Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Muốn chậm dừng tay nhưng chậm cứ không dừng thì sao? Trung Túc nhíu mày càng sâu. Hắn cảm giác được tay đối phương càng có xu thế hướng dần vào bên trong thân thể mình. Cái này mà còn nhịn được thì còn cái gì không thể chịu được. Trung Túc một hơi thiếu chút nữa nghẹn lại. Tay hơi hơi dùng lực. Ngón cái đè lại chỗ các đốt ngón tay của Long Nghệ. Cả người nhoáng cái tiến hết vào trong chăn. Long Nghệ nhướng mày, nhìn động tác cổ quái của nữ nhân trước mắt. Người này sau khi trốn vào trong chăn, ổ chăn bỗng nhiên hiện lên một độ cong, tựa như người bên trong trở mình một cái. Tốc độ rất nhanh, mà đến khi người này tái xuất hiện, đã từ một góc khác của đệm chăn đứng thẳng dậy, vọt đến sau lưng y, sau đó y cảm thấy cổ tay một trận đau nhức. Bị nữ nhân cầm tay thành một loại tư thế kỳ quái. Bẻ ngược ra phía sau lưng y, gấp khúc lại đặt tại thắt lưng. Vốn một bàn tay khác ở trước mặt cũng bị nữ nhân túm lại. Giữ chặt ở sau lưng, đau đớn kịch liệt khiến y phải cúi người về phía trước. Ý đồ giảm bớt áp lực, dây kết trên vương miệng cũng sắp bung ra. Chuỗi ngọc ở trên không trung lắc tới lắc lui. Long Nghệ hút một ngụm lãnh khí, thế này mới kịp phản ứng lại. Thật to gan, y quát lên, ánh mắt muốn nghiêng sang nhìn về phương hướng nữ tử, nhưng bị người này gắt gao chế trụ, lực đạo rõ ràng không lớn, nhưng mà lại ở giữa bất ngờ không kịp phòng bị. Tiên phát chế nhân, Trung Túc nhìn chăm chú vào sườn mặt của Long Nghệ, chậm rãi từ trên giường đứng lên, tay không có chút nào thả lỏng. Hắn bước trên sàn, tất chân màu trắng mặc dù dày, nhưng lại không cản được xúc cảm lạnh lẽo trên sàn. Trong lòng không muốn thì đừng làm như thế với người khác. Nếu là ngươi bị ta khiêu khích như vậy, sợ là sẽ không tốt hơn so với ta hiện tại đâu. Khóe miệng Long Nghệ cong lên, vốn dĩ biểu tình sắp bùng nổ bỗng nhiên trở thành dịu dàng. Y cười nói, Lâu Kỳ, toàn thân cao thấp của ngươi đều bị trẫm xem qua, hiện tại sao lại cũng biết đến loại phẩm hạnh này. Trung Túc liễm mi, trầm ngâm một lúc, mới nói, ta gọi là Trung Túc, không phải Lâu Kỳ, hắn nói vô cùng bình tĩnh, tựa như đang kể ra một sự thật. Hoàng đế sững sốt, sau đó, phụt một tiếng cười càng dữ hơn. Trung Túc nghe tiếng cười của Long Nghệ, lại gia tăng lực đạo, đem Long Nghệ kéo đến bên cạnh ngọn nến. Hắn dùng một tay nhanh chóng đánh ngã ngọn nến, rút chân đèn ra, đặt tại cổ Long Nghệ. Tế châm, thanh sắt để cắm nến vào trên chân đèn, sắc nhọn đâm vào làn da dưới cổ hoàng đế, chảy ra một đạo huyết tinh nhợt nhạt, hoàng đế bị đau, tươi cười cứng đờ, lòng mục, mắt rồng, vẫn đầy ý cười, người đã không tin, vậy liền phiền toái mở một con đường, thả ta ra cung, Trung Túc trầm giọng nói, hắn đều đã suy nghĩ một phen gương mặt của hắn đã bị người ta biết được, không thể tiếp tục đục nước béo cò. Chuyển ám vi minh, biến đen thành trắng, được nữa, tùy thời đều có thể bị mọi người biến thành mục tiêu. Không bằng mượn cơ hội này khống chế hoàng đế, trước ra khỏi cấm cung, rời khỏi nơi bị người giám thị này. Bản tính đã tính toán đâu ra đấy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Trung Túc đè chặt Long Nghệ, đá đá chân đối phương, ý bảo y đi về phía cửa. Bên kia, Long Nghệ cũng là một hơi nghẹn trong lồng ngực, cứng rắn đứng tại chỗ, một chút cũng không động, Trung Túc tăng thêm lực đạo, dùng đầu gối thúc vào nhượng chân, phần phía sau của đầu gối, của Long Nghệ, nhượng chân là phần dễ bị tổn thương nhất trên chân, Long Nghệ gập lại, thiếu chút nữa quỳ xuống mặt đất, hoàng đế vội vàng ổn định thân thể, lại đứng lên thẳng tắp, vẫn là bất động, Trung Túc một lần nữa dùng lực. Muốn khiến cho người trước mắt đi về phía trước, lúc này tay chân đồng thời dùng hết khí lực, hoàng đế vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng thật ra trong lỗ mũi phát ra thanh âm, hừ hừ. Sau đó mở miệng nói, Lâu Kỳ, y hô to, Trung Túc không lên tiếng, tay đè lại Long Nghệ càng thêm chặt, Trung Túc, Long Nghệ lập tức sửa lời, y không để ý chân đèn nơi cổ, cố gắng quay đầu nhìn nữ nhân phía sau. Dưới cổ lập tức xuất hiện một miệng vết thương hẹp dài. Huyết tinh dần dần chảy ra, ngưng tụ thành huyết châu. từ miệng vết thương chảy dọc theo cổ, y lại như nhìn không thấy, ngược lại vẻ mặt tươi cười nhìn nữ nhân. Trung Túc, ngươi nếu khí lực lớn hơn chút nữa, thì tốt rồi, Long Nghệ nói với Trung Túc như thế. Trung Túc biến sắc, hắn vừa kịp phản ứng, bả vai của Hoàng đế hơi nghiêng một chút, không chút để ý lực đạo hai tay của Trung Túc đặt trên người y. Xoát một cái thân thể nhoáng lên, đè lại lợi khí mà Trung Túc đang cầm, mạnh mẽ dùng sức, Trung Túc chỉ nghe xương cổ tay của mình phát ra một tiếng vang, răng rắc thanh thúy. Lợi khí bụp một tiếng bị Long Nghệ quẳng xuống đất. Trên mặt đất trơn nhẵn lăn mấy vòng, chưa đến một góc, khớp xương cổ tay nháy mắt bị tháo ra, bàn tay vô lực bị kéo sang một bên. Trong lòng Trung Túc biết không ổn, vội vàng nhấc chân đá về phía Long Nghệ đang cầm lấy tay hắn. Một cước của hắn là từ phía dưới xoáy như gió mà lên. Mượn lực mà phát, cho dù hiện tại Trung Túc thể nhược, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Long Nghệ có chút kinh ngạc, y cùng Kỷ Mộ Niên học võ nhiều năm, tự nhiên biết trong đó có ảo diệu, không dám đón đỡ, buông cổ tay Trung Túc ra, chuyển thành tấn công thân trên của Trung Túc. Sau một cước đá vào khoảng không, Trung Túc liền hối hận. Một cước này tuy rằng uy mãnh, nhưng mà tiêu phí khí lực cũng nhiều. Hơn nữa là mượn lực mà phát ra, phía sau để lộ ra một khoảng sơ hở thật lớn. Sau đó hắn còn chưa kịp hít thở, đã bị khuỷu tay của Long Nghệ khóa trụ cổ của mình. Hắn đành phải âm thầm điều chỉnh hơi thở, hoàn hảo tay vẫn còn chế trụ cổ tay của Long Nghệ. Hạ thấp người xuống, thân thể hướng về phía trước, hung hăng đem Long Nghệ từ phía sau lưng trực tiếp quật ngã ra phía trước. Là một cú quật qua vai cực đẹp, thân thể Long Nghệ bị cú vật vai làm bay lên không. Giữa không trung lại bắt lấy bả vai Trung Túc, đợi đến khi y rơi xuống đất, cũng đem Trung Túc kéo về phía mình, hướng về phía giường nằm của Trung Túc ngã thành một đoàn. Lúc này đến phiên Trung Túc ngã một cú thật mạnh, tuy nói giường so với mặt đất êm ái hơn một chút. Nhưng Trung Túc cũng bị đập một cú khiến cho đầu óc một trận choáng váng. Hắn lung lay lắc đầu, thật vất vả thấy rõ ràng sự vật trước mặt, đã bị Long Nghệ chồm người tới, cắt cao đè lại tứ chi, tư thế bị áp như vậy khiến sắc mặt Trung Túc trắng bệch. Không để ý đến trình tự gì nữa, liều mạng giãy giụa, buông, không, đi xuống, không xuống, cút, ha ha, Long Nghệ nhìn không chuyển mắt khuôn ngực phập phồng không ngừng của Trung Túc. Nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương vô cùng giống với Kỳ Phi. Đơn giản đè ép cả người lên, thân thủ đụng đến bao gối đầu để ở đầu giường, vo thành một đoàn, một bàn tay bóp lấy khuôn mặt của Trung Túc, bàn tay còn lại đem bao gối đầu nhét vào trong miệng Trung Túc. Em Trung Túc liều mạng lắc đầu. Cuối cùng dùng sức đem bao gối nhổ ra, Long Nghệ lại chụp lấy bao gối. Đem nó nhét vào càng sâu, thẳng đến cổ họng của Trung Túc. Hiện tại, ngay cả tiếng SM Trung Túc cũng phát không ra. Long Nghệ lại túm lấy sàn đan, khăn trải giường, bằng tơ lụa, xé một cái, kéo cổ tay và ngón tay khỏe mạnh của Trung Túc, đem hai bàn tay trói chặt lại, hơn nữa còn trói bằng nút chết, cuối cùng cũng đem chân trói lại, thế này mới cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ mặt Trung Túc. Trung Túc, y cười ha hả nói. Trung Túc cổ họng nghẹn cứng nói không ra lời. Tiểu Túc, Long Nghệ nghĩ nghĩ, lại nói. Trung Túc nhíu mày, Tiểu Túc, thì thật Kỳ Phi so với người yếu ớt hơn. Chậm biết ngươi không phải nàng. Long Nghệ nhớ tới mấy ngày quan sát kia. Sau đó lại nhếch miệng cười nói. Trung Túc giật giật thân mình, nhưng lại bị trói chặt chẽ không thể động. Tiểu Túc, chậm muốn phong ngươi làm mỹ nhân. Ngươi có trốn cũng không thoát, rồi sau đó, Long Nghệ nghĩ nghĩ, thực thưởng thức nói, Trung mỹ nhân, không tệ không tệ. Trung Túc vừa tức giận vừa bi phẫn, cùng với bi phẫn, hắn cảm giác trên người da gà mụn cóc cũng một tầng rồi lại một tầng dựng thẳng lên. Bất quá Tiểu Túc như thế này, ở hậu cung cũng không tốt lắm, Long Nghệ không nhìn đến kháng nghị mỏng manh của Trung Túc. Nói ngày mai nhanh chóng để Đức Phúc tìm một nhũ mẫu đến hảo hảo dạy ngươi. Trung Túc hơi thở yếu ớt, cảm giác sắp ngất xỉu. Long Nghệ thấy bộ dáng của hắn, phần ấn nhân trung, phần rãnh giữa mũi và miệng của Trung Túc, ngươi phải ngoan ngoãn, chờ trẫm sủng hạnh. Trung Túc hung hăng trừng y, nếu ánh mắt có thể giết người, Long Nghệ đã có thể chết hơn 1000 lần. Hoàng đế nói xong, vừa cười ha ha đứng dậy, thong thả bước đến bên ngoài điện, mở cửa, cất cao giọng nói, người tới, bên ngoài lập tức có người chạy đến, có nô tài, thu dọn lại nghi hy viên, đưa vị trung mỹ nhân bên trong chuyển sang bên đó, cho vài cung nữ thái giám hầu hạ. Long Nghệ căn dặn, dạ, Đức Phúc đáp, phải thu xếp cho tốt. Long Nghệ lại bồi thêm một câu, dạ, thấy hoàng đế không nói gì nữa, Đức Phúc mới lĩnh mệnh rời đi. Cách chương.